Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tiểu xuân tử ghi gai. Tiểu xuân tử ngươi đừng sợ a, sư phụ rất tốt. Cố Huyền Vũ đầu tiên là an ủi một câu tiểu xuân tử. Sau đó mới quay đầu đối với Tô Cảnh nói. Sư phụ, ngươi đây là, nhìn gì chứ? Tô Cảnh ha ha cười cười đi đến một bên ngồi xuống. Hướng về tiểu xuân tử nói. Nhạc Khinh La nhường ngươi đến. Tiểu xuân tử run lợi hại hơn. Nhạc Khinh La. Cố Huyền Vũ sững sờ. Mãnh liệt nhìn về phía tiểu xuân tử. Đây là có chuyện gì? Ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu xuân tử vừa nói. Phốc một tiếng quỳ xuống. Ta không khống chế được chính ta. Lời này vừa ra. Cố Huyền Vũ lập tức kịp phản ứng, trong này khẳng định có vấn đề. Sư phụ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vẫn là để nàng nói đi. Tô Cảnh nhìn về phía tiểu xuân tử. Tiểu xuân tử chậm rãi mở miệng. Nói, nguyên lai, năm đó Cố Huyền Vũ tham gia quân ngũ về sau. Tiểu xuân tử cũng lập gia đình. Cho người làm di thái thái. Kết quả lão gia vừa chết, liền bị chính phòng cho đuổi đi. Về sau, Cố Huyền Vũ binh bại, giấu kín không biết đi chỗ nào. Trương Hiển Tông tìm không thấy Cố Huyền Vũ, đã tìm được tiểu xuân tử. Dù sao Trương Hiển Tông là cùng Cố Huyền Vũ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đối với tiểu xuân tử sự tình tự nhiên biết rõ. Trương Hiển Tông bắt tiểu xuân tử, giết về sau dùng nàng một sợi hồn phách bị Nhạc Khinh La bỏ vào người giấy bên trong. Vốn là dự định lợi dụng tiểu xuân tử tìm đến Cố Huyền Vũ. Không nghĩ tới không đợi phát huy được tác dụng đây. Liền đuổi kịp chư đầu sơn trận này sự tình. Trương Hiển Tông chết. Về phần tại sao tiểu xuân tử hiện tại vẫn là tới. Là bởi vì Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La để tiểu xuân tử đến. Làm sao sẽ. Tại sao có thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Trương Hiển Tông. Nhạc Khinh La. Chấm ngoặc kép. Cố Huyền Vũ tức giận giống to. Tô Cảnh thản nhiên nói. Được, đừng hô. Người đều chết rồi. Ngươi còn gọi cái gì a? Lại nói. Trước đó như vậy nhằm vào ngươi cũng tính Nhạc Khinh La có lý do. Hiện tại Trương Hiển Tông đều đã chết. Nhạc Khinh La cũng biết hại ta người bên cạnh vô dụng. Không cần thiết cố ý đem tiểu xuân tử đưa tới. Trực tiếp để tiểu xuân tử hồn phi phách tán. Ngươi cũng không biết. Đây không phải là tốt hơn. Vậy nàng đây là ý gì? Cố Huyền Vũ hỏi. Tô Cảnh trầm ngâm nhìn về phía tiểu xuân tử. Hai cái mục đích a. Một cái nha. Khả năng chính là đem người đưa tới. Cũng coi là một cái bù đắp. Ta trước đó nhắc nhở qua nàng. Có lẽ nàng là nghĩ thông suốt. Một cái nữa. Nàng vẫn là không phục. Hoặc là không tin. Cho nên đem tiểu xuân tử đưa tới. Muốn nhìn một chút ta đến cùng có hay không bản sự này giải quyết. Cố Huyền Vũ, ngươi có muốn hay không cùng tiểu xuân tử cùng một chỗ? Tô Cảnh hỏi. Cố Huyền Vũ do dự nói. Ta đương nhiên muốn. Thế nhưng là. Nhưng là bây giờ dạng này. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn là được. Ta trả ngươi một cái có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Cùng ngươi sống sờ sờ giống nhau như đúc tiểu xuân tử. Phiền toái duy nhất chính là, về sau sợ là không thể sinh con. Tô Cảnh nói, thật, Cố Huyền Vũ đại hỉ, không quan hệ, không quan hệ, sư phụ, người nếu thật có thể làm đến, ta liền không ghi hận Nhạc Khinh La. Tô Cảnh khoát khoát tay, nhìn về phía tiểu xuân tử, người đây, người nguyện ý không? Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu xuân tử liên tục nói ra, vậy tốt. Đi theo ta. Tô Cảnh đứng dậy đi ra. Tiểu xuân tử vội vàng cùng lên. Đi tới những phòng khác. Đóng cửa lại. Phóng thích kết giới. Tô Cảnh từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong lấy ra một bộ ghi gai. Làm sơ cải biến. Cái này ghi gai liền cùng tiểu xuân tử giống như đúc. Theo sát lấy. Tô Cảnh cầm ra tiểu xuân tử hồn phách bỏ vào ghi gai bên trong. Cùng lúc đó. Tiểu xuân tử nguyên bản thân thể cũng dần dần biến hóa. Biến thành từng chương người giấy tán lạc dưới đất. Cảm giác thế nào? Tô Cảnh hướng về tiểu xuân tử hỏi. Tiểu xuân tử liên tục gật đầu. Cảm giác này, liền cùng lúc đầu bản thân giống như đúc, triệt tiêu kết giới, từ gian phòng đi ra. Bên ngoài gian phòng, Cố Huyền Vũ bọn người đang chờ đây. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Tiểu Xuân Tử đi ra, Cố Huyền Vũ vội vàng tiến lên quan tâm hướng về Tiểu Xuân Tử hỏi. Làm xác nhận Tiểu Xuân Tử thật cùng người sống sờ sờ một dạng về sau, Cố Huyền Vũ mãnh liệt lôi kéo Tiểu Xuân Tử quỳ xuống. Được, quỳ liền quỳ, nói liền đừng nói, về sau thật tốt qua những ngày an nhàn của ngươi là được rồi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cố Huyền Vũ trầm mặc chốc lát, trọng trọng gật đầu, lôi kéo Tiểu Xuân Tử đứng lên. Sau đó, nhìn về phía Tô Cảnh do dự nói. Sư phụ, lời này a, ta còn phải nói, nhưng không phải chuyện này. Là chuyện khác, còn có chuyện gì? Tô Cảnh hỏi. Là như vậy, ta lần này đến không phải là muốn gặp mặt đại soái vớt điểm chỗ tốt nha. Kết quả nha, Tô tiên sinh nói đại soái phủ xảy ra chuyện. Ta đây mới biết là chuyện gì xảy ra. Đại soái 12 di thái cùng phó quan ngoại tình, vài ngày trước bị chấm ngoặc kép. Cố Huyền Vũ nói xong sờ lên cổ, sau đó tiếp tục nói. Kết quả liền xảy ra chuyện a. Đại soái con độc nhất ngủ say bất tỉnh, trong nhà cấp bách không được. Tô tiên sinh liền nói, muốn cho sư phụ ngươi đi nhìn xem, bất quá bị ta ngăn cản. Ta bàn bạc, làm sao cũng phải trước cùng sư phụ nói một tiếng, vạn nhất sư phụ không đồng ý. Tô tiên sinh vừa nói như thế, đến lúc đó tăng thêm phiền phức a. Đại soái nhi tử chúng ta. Tô Cảnh nghĩ đến hồ yêu đại bạch nói, đại soái phủ bên trong còn có một cái hồ yêu, không biết cùng cái này sự tình có quan hệ hay không. Người biết bảng giá của ta? Tô Cảnh nói, đương nhiên biết rõ. 100 vạn đại dương nha. Vì con độc nhất, đại soái khẳng định móc nổi. Vậy ta liền đi tìm Tô tiên sinh nói với hắn chuyện này. Cố Huyền Vũ thăm dò hỏi. Tô Cảnh khoát khoát tay. Cố Huyền Vũ lôi kéo Tiểu Xuân Tử cười hắc hắc rời đi. Nhìn ra, Cố Huyền Vũ hẳn là thật thích cái này Tiểu Xuân Tử. Vậy mà không có nửa điểm ngăn cách. Nếu không thì đổi lại thường nhân, đột nhiên gặp được loại chuyện này, ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn a. Giải quyết Tiểu Xuân Tử sự tình, Tô Cảnh cũng không quá để ý, nên làm sao làm sao. Văn huyện, Nhạc Khinh La lại kinh ngạc không thôi. Nàng ở Tiểu Xuân Tử trên thân lưu lại lực lượng để cho nàng rất rõ ràng Tiểu Xuân Tử xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà thật sự có biện pháp giải quyết. Cái này khiến Nhạc Khinh La đối với Tô Cảnh càng ngày càng hiếu kỳ. Trên người hắn phảng phất có vô số bí mật đang đợi mình đi khai quật. Đêm dần dần sâu, gian phòng bên trong lần thứ hai truyền đến liên tiếp thanh âm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.